Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 294, xảo ngôn quá nhốt. Có thể tại như vậy trường hợp bên trong còn có thể đối với mình mỉm cười. Trương Ninh lại nhìn núi cao sừng sững uyên ngừng phong độ. Phương Tâm không tự chủ ầm ầm nhảy lên, toàn thân mình cũng bị hắn nhìn ánh sáng. Mặc dù là đại nghiệp, một bộ thân xác thối tha mà thôi, nhưng Trương Ninh dù sao cũng là nữ nhân, đối với mình lần thứ nhất dù sao cũng hơi coi trọng. Vậy muộn tuy nhiên không thể xuân phong nhất độ, nhưng là lẫn nhau thản hiện gặp lại, chính mình thật sự là đụng với trong số mệnh hồng loan tinh đây. Nếu đi theo hắn, xem hắn thủ hạ mấy vị kia học sinh, mỗi người lợi hại cực kỳ. Chính mình nếu có thể tiến quân trường học học tập, tương lai tiền cảnh, đương sự tình chỉ có một loại giải quyết phương pháp lúc. Được kêu là không có lựa chọn nào khác, để sự tình xuất hiện khả năng chuyển biến tốt lúc, liền muốn chọn ưu tú mà lấy. Nhìn Trương Ninh cất bước ra khỏi hàng, ngông cuồng đang chuẩn bị đưa tay ngăn, lại bị Cao Jun nhẹ nhàng chạm thử. Hiệu trưởng tự có đạo lý. Công Tôn nhẹ ánh mắt thẳng tắp nhìn mỹ nhân ra khỏi hàng hướng mình đi tới, hận không đắc dụng ánh mắt đưa nàng lột sạch sành xanh. Liền ngay đây đến toàn cảnh hiện trường livestream, bụng dưới một chướng, chỉ cảm thấy nên đau địa phương cũng không đau. Trương Ninh yên nhiên nở nụ cười, khuynh đảo chúng sinh, càng đem Công Tôn Việt mê ngất. Nếu như ngươi thả hắn, ta liền cùng ngươi. Trương Ninh nhất chỉ lưu biện, cái kia nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Không được, Công Tôn nhẹ hận lưu biện tận xương, hận không được loạn đao đem chặt lật chém thành thịt nát. Vừa nghe nói muốn thả qua hắn, vô ý thức liền quả đoán từ chối. Trương Ninh vẻ mặt có vẻ càng thêm yêu nhiêu, nhìn ra lưu biện tâm thần sửng sốt một chút. Thầm khen cái này Lục gia cô nương thật đúng là một cái họa thủy cấp nhân vật đây. Một người nam nhân, thả giá trị cái gì? Nếu ngươi theo ta, ở trên giường nhỏ cùng ngươi quay lên lay động, bảo quản ngươi chưa bao giờ hưởng qua mùi vị đó. Vừa nghe lời này, Lưu Biện đại hãn, mắt nhìn thẳng Trương Ninh vài lần. Cái này Lục gia không phải là thư hương môn đệ à? Yểu điệu mỹ nhân cũng có thể nói ra như thế có chứa lực sát thương nói đến. Xem ra di truyền là đối lập, biến dị là tuyệt đối. Không riêng Lưu Biện, trong nội đường tất cả nam nhân cũng bị Trương Ninh lời ấy chấn được không nhẹ. Trương Ninh thấy thế, yên nhiên lại cười, thon thả bầy vẫy một cái. Thả hắn, đêm nay nô gia liền giao động cho ngươi xem. Công Tôn xem nhẹ Trương Ninh cái kia vặn vẹo eo nhỏ, trợn cả mắt lên, tuy nhiên duyệt hoa vô số, như vậy linh động mỹ nhân, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ha, ha, ha, công đường vang lên ba tiếng cười to. Lưu Biện thấy Trương Ninh vì chính mình tình nguyện hy sinh trinh tiết, đẩy ra phía trước mấy cái cành trường thương, đi tới Trương Ninh bên người. Đem nàng eo nhỏ ôm vào trong lòng bàn tay. Trương Ninh mừng thầm trong lòng. Phần tâm tư này quả nhiên không có uổng phí. Nhìn người này dáng dấp, nào có sắp làm tù binh giác ngộ. Nếu đọc hiểu Lưu Biện, Trương Ninh mặt ngoài công phu hay là muốn làm. Eo nhỏ như thủy xà giống như muốn trượt ra lòng bàn tay. Nhưng nơi nào có thể đủ thực hiện được. Buông tay, nô gia cứu ngươi một mạng. Hai chúng ta thanh, Trương Ninh lời này nói đúng tình ý kéo dài. Lưu Biện một mặt cảm thụ được Trương Ninh eo thon nhỏ mang đến sung sướng. Trong miệng tiếng hét lớn vang lên. Bùi Nguyên Thiệu, ngươi bây giờ tin tưởng mỗ là Lưu Ích sao? Ngay trước mặt mọi người, để mọi người rất nhìn, tích trên mặt có không có vết thương. Nói xong nhìn Vương Đương nói. Vương xuất thế nhưng là biết rõ tích ngàn chén không say. Lời này nói xong, trong đại sảnh rất nhiều người không hiểu ra sao, mà Bùi Nguyên Thiệu sắc mặt nhưng dưới mông, Lưu Biện rốt cục thả ra Trương Ninh, đi tới Bùi Nguyên Thiệu bên người. Ngươi thăm dò kết quả làm sao? Bùi Nguyên Thiệu lắc đầu một cái, cũng không có mở miệng nói chuyện. Lưu Biển nhìn Trương Yến ha ha nở nụ cười. Yến soái, ta Lưu Ích đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, uống đến rượu, ăn được thịt, vô luận là ở đâu bên trong đều là giống nhau. Mọi người cái này mới phản ứng được. Bùi Nguyên Thiệu bắt đầu nói tới là đang gạt Lưu Biển. Không nghĩ tới cái này Lưu Biển đem cái kia hai cái hoàn toàn phủ nhận. Như vậy đi, Tích đem Nhữ Nam cùng Thanh Châu Hoàng cân tình huống trước mặt mọi người nói trên một nói. Nếu như ngươi lấy ra sai lầm, cho dù ngươi là thắng, giải thích cũng không đợi Bùi Nguyên Thiệu trả lời. Lưu Biển liền từ Hà Nghi khai giảng, sau đó đến Thanh Châu quản hợi, từ Nhữ Nam đến Bắc Hải, đem Trung Nguyên Hoàng cân quân tình huống nói tỉ mỉ một lần. Theo Lưu Biện giảng dài, giữa trường đao kiếm cùng cung nỏ chậm rãi buông ra. Lưu Biện nói nửa khắc đồng hồ thời gian, cái này Bùi Nguyên Thiệu nhưng vô pháp mở miệng phản bác một câu. Khà khà, tri thức chẳng những là lực chiến đấu, cũng là thuật lừa gạt cảnh giới tối cao nha. Lưu Biện trong lòng không khỏi đắc ý cảm khái một phen. Nói xong lời cuối cùng, liền bạch ba quân bên trong Quách Thái, Dương Phụng, Hàn Xiêm, Lưu Biện cũng cơ bản nói một phen. Điều này làm cho mười phần hiểu biết bạch ba quân Dương Phượng. Vu Độc loại người rốt cục đem yêu đao thả lại trong vỏ. Toàn trường lắng xuống, liền Công Tôn Nhẹ cũng ngậm miệng. Tuy nhiên nhìn về phía Trương Ninh trong ánh mắt còn có tình dục ánh sáng, nhưng là vẻ không cam lòng. Chu Thương vừa thấy như vậy tràng diện, cùng Bùi Nguyên Thiệu trầm thấp nói vài lời, hướng về Lưu Biện ôm quyền nói: đại ca, ta đã từng xa xa gặp qua Lưu Ích, ký ức khắc sâu, cho nên mới tạo thành trận này hiểu nhầm, mong rằng Lưu soái không muốn tính toán. Đại gia hòa vi quý. Hòa vi quý, Lưu Biện đi lên vỗ vỗ Chu Thương. Chúng ta đều là giang hồ nhi nữ, hiểu nhầm giải trừ là tốt rồi. Hôm nay đông đảo anh hùng tụ hội, chính là cuồng ca chè chén thời gian. Bùi huynh không bằng cùng huynh đệ bắt tay giảng hòa, đại gia cùng uống một chén làm sao? Bùi Nguyên Thiệu nghe Lưu Biện nói nhiều như thế khăn vàng việc, dĩ nhiên không có một tia sai lầm. Trong lòng cũng cảm thấy là mình nhất thời kích động, thấy Lưu Biện có hòa giải tâm ý, trên mặt lập tức tích tụ ra vẻ mặt vui cười, giơ chén rượu lên cùng Lưu Biện uống một hơi cạn sạch. Hiểu nhầm tiêu trừ, Trương Yến cùng Dương Phượng loại người liếc mắt nhìn nhau, phất tay một cái để các binh sĩ lui ra. Công Tôn Nhẹ thì lưu luyến phải xem Trương Ninh. Trong tay Mỹ Tửu dường như nước sôi giống như vậy, lại không một tia hương vị. Trương Ninh cái kia biểu hiện trêu đến công đường một đám nam nhân càng thêm hưng phấn. Lưu Biển cũng đưa nàng lưu ở bên cạnh mình, cười như không cười nói: không nghĩ tới ngươi đổi một bộ mặt, vậy thì thật là hạ cơ lại tới, nam tử trọng sinh nha. Trương Ninh vừa nghe người xấu này dùng Xuân Thu hai vị lớn nhất phóng đáng mỹ nhân tới lấy cười chính mình, sóng mắt ném đi, trên mặt cũng không một tia không thích, còn chủ động dựa đi tới, ở Lưu Biện bên tai thổi một hơi. Năm đó Khổng Thánh Nhân cùng nam tử có thể bỏ qua mỹ lệ, bất quá đêm nay ngươi muốn ngôn ngữ trong nghề, bóng hình hóa thân hạ cơ có gì không thể đây. Mỹ nhân thổi hơi thắng lan, Lưu Biện đánh tơi bời, không chống đỡ được Trương Ninh phần này hỏa nhiệt, lập tức đứng dậy, hướng về vương đương bên kia đi đến. Khách mời đều vui mừng mà tán, trừ Công Tôn hơi khổ gương mặt, còn lại mọi người đều là nói cười tiếng hoan hô. Trương Yến phần lớn thời gian đều tại cùng Công Tôn quát nhẹ rượu, muốn gây xích mích hắn nhiệt tình, chỉ bất quá hiệu quả rất ít. Lưu Biện đang chuẩn bị cùng vương đương cáo từ, Trương Yến đi tới: đêm nay Yến muốn cùng Lưu soái tâm tình một phen, không giường như giường mà ngủ. Vừa nghĩ tới cùng nam nhân cùng giường, Lưu Biện trên thân một vạn cái không được tự nhiên, nhưng nhập gia tùy tục, phần này Thịnh tình chối từ không. Không thể làm gì khác hơn là đem Trương Ninh giao cho Vương Việt, loại người trong bóng tối giao cho một fan. Hôm nay chạy 8 giờ xem bóng mới đến nhà. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.